tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn. Chương 13, khóc chuyện audio.com. Chấm, a trời ạ, sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Thật sự nhịn không được. Hắn kéo tiểu nhân nhi đang run rẩy qua rồi ôm chặt vào lòng. Lúc này mới phát hiện Tu Nghiên thật sự rất gầy. Lúc mặc đồ cưới dày nặng hắn ông còn thấy nhẹ. Hiện tại chỉ mặc một lớp áo ngủ. Đụng tới đều là xương cốt. Nhẹ nhàng vỗ lưng Tu Nghiên. Yên tâm, hôm nay chúng ta không làm gì cả. Chỉ tâm sự với nhau được không? Được, nghe nói cái gì cũng không làm. Thu Nghiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút mất mát. Là do y không tốt sao? Cho nên tướng công không muốn chạm vào y. Do y vẫn luôn nhắm mắt cúi đầu. Chỉ chưa cho Mạc Thiên Hàm một cái đỉnh đầu. Cho nên Mạc Thiên Hàm cũng không phát hiện sự mất mát của y. Chỉ nhẹ giọng trò chuyện với Thu Nghiên. Tuy rằng đã trao đổi danh thiếp, nhưng cũng chỉ có tên họ cùng ngày sinh bát tự. Bởi vì hai người từng nhìn thấy trên giấy kết hôn của họ. Hồng Ma Ma cũng từng đọc ra, Nghiên Nhi lớn lên ở nhà thúc phụ sao? Đúng vậy, thúc phụ đối xử với ngươi thế nào? Thu Nghiên không trả lời. Mạc Thiên Hàm đợi trong chốc lát mới thở dài. Ta đã biết, thúc phụ đối với ngươi không tốt, thậm chí là rất tệ. Ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn tướng công nằm kề bên. Hôm nay ta có nhìn thấy tay ngươi. Có rất nhiều vết nứt, là do lúc làm việc ruộng đồng mà bị thương sao? Dạ, vẫn luôn như vậy, đến mùa đông chỉ là hơi sâu thêm chút thôi. Là do ngươi vẫn luôn làm việc, trong nhà không nuôi người rảnh rỗi. Bắt đầu từ năm 7 tuổi, mỗi ngày phải gánh nước nấu cơm giặt đồ, việc ngoài ruộng cũng phải giúp đỡ. Mùa đông chỉ là múc nước hơi cực khổ, những việc khác cũng bình thường. Có lúc nào ngươi không cần làm việc không? Cũng có, lúc ăn Tết sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi. Công việc đều làm xong trong năm cũ. Không có việc gì mới liền được nghỉ mấy ngày. Tim hơi quặn đau, tay vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về lưng Thu Nghiên. Liền thay đổi một đề tài. Lúc trước khi Hồng Ma Ma nói cả ngươi cho ta, ngươi không có ý kiến gì sao? Không có, tại sao, Ca Nhi đến tuổi mà chưa gả cho ai? Đều do quan phủ xứng đôi. Thúc phụ của ngươi không phản đối. Thúc phụ cùng thúc thúc đồng ý việc hôn nhân này là vì biết tướng công ở dưới chân núi có nhà tranh. Cho nên ngôi nhà của phụ thân và cha để lại liền không cần trả về. Tướng công lại là thợ săn không phải nông dân. Không được chia đất, như vậy đất đai cũng không cần trả lại. Mạc Thiên Hàm biết theo luật lệ của triều đình, Ca Nhi xuất giá không thể kế thừa gia sản, mà hắn là thợ săn. Cho nên phu lang của hắn xem như nhà cửa đất đai cũng không có. Mình không rời nhà, tướng công tức giận sao? Không có, nhà ở không có thì không có. Ta cũng không biết làm ruộng. Bọn họ thích thì lấy đi. Tướng công ngươi chỉ cần phu lang là được. Sau này tướng công sẽ nuôi ngươi. Không để ngươi mệt khổ. Thu Nghiên cảm thấy y muốn khóc. Chỉ là mấy câu nói ngữ khí cũng bâng quơ lại sưởi ấm trái tim y. Được tướng công ôm vào trong ngực nhẹ giọng trấn an, ấm áp như đang nằm mơ vậy. Nghiên Nhi nói cho tướng công nghe về song thân đi. Dạ, cha rất yêu thương Nghiên Nhi. Thanh âm của Thu Nghiên mềm mềm mại mại. Trong buổi tối động phòng hoa trúc vào cuối thu chậm rãi nhớ lại kỷ niệm về song thân. Ngẫu nhiên Mạc Thiên Hàm sẽ đưa ra vài câu hỏi. Thu Nghiên càng nói càng nhỏ. Cuối cùng ngủ thiếp đi trong ngực Mạc Thiên Hàm. Bàn tay nho nhỏ siết chặt cổ áo ngủ của hắn, chiếc đầu nho nhỏ cũng gối lên ngực Mạc Thiên Hàm. Khách chương.